Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1367 ta muốn đi chinh phục bọn hắn. Từ Real Madrid xử lý rời đi, Dương Dương cùng Zidane dạo bước đi hướng đội một khu huấn luyện. Đang làm việc lâu phía Tây có một đường cửa nhỏ, có thể nối thẳng đội một, tham gia xong hội nghị về sau. Quyết định năm nay mùa hạ Real Madrid chuyển nhượng vận hành. Tâm tình của hai người đều là ngũ vị tạp trần. Dương Dương là đối Khê Xê cùng Mascherano có thể sẽ rời đội mà cảm thấy tâm tình sa sút. Zidane thì là đang vì Kante chuyển nhượng lo lắng bất an. Lại vì Pogba chuyển nhượng hy vọng nhỏ bé cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hai người đều là chức nghiệp nhân sĩ. Chẳng mấy chốc sẽ điều chỉnh xong. Huấn luyện của ngươi kế hoạch điều chỉnh đến thế nào? Zidane đột nhiên phá vỡ trầm mặc, quan tâm hỏi. Dương Dương cùng hắn sóng vai đi trên đường. Sau khi nghe mỉm cười, lắc đầu, chuẩn bị mấy tháng, sơ bộ dàn khung ra. Còn có một số địa phương cần hoàn thiện cùng nghiên cứu. Yên tâm đi, có Pinters cùng Winston Bogart tại. Còn có Hamido Sekdiu hiệp trợ. Không có vấn đề. Zidane nhẹ gật đầu. Nhưng cũng là một mặt nghiêm trọng. Dương Dương đối Real Madrid tầm quan trọng. Không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Nếu như Dương Dương huấn luyện kế hoạch không có điều chỉnh tốt. Một khi xuất hiện vấn đề. Đối Real Madrid đả kích sẽ phi thường lớn. Nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đội bóng tiếp xuống một cái mùa giải biểu hiện. Phải biết, Dương Dương bản mùa giải tại La Liga thi đấu vòng tròn đánh vào 61 cầu. Champions League cho tới bây giờ đánh vào 17 cầu. Cúp nhà vua đánh vào 7 cầu. Tổng cộng đánh vào 85 cầu. Nếu như lại tính cả trợ công, hắn bản mùa giải sáng tạo ra hơn 100 cái dẫn bóng. Đây cũng không phải là một cái tùy tiện liền có thể bổ khuyết bên trên lỗ thủng. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Dương Dương trạng thái quyết định Real Madrid đến cùng có thể đem đỉnh phong duy trì bao lâu. Nói thật, đến xuống nửa trình, ta cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Dương Dương thở dài, Zidane giật nảy mình, có ý tứ gì? Một loại cảm giác. Rất vi diệu cảm giác. Dương Dương nhàn nhạt trả lời. Hắn lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Rất khó hình dung. Cũng không cách nào giải thích. Chính là cảm giác thân thể của mình cùng mình trong ấn tượng. Giống như có một chút khác biệt. Tại một chút động tác bên trên bắt đầu có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Dừng một chút. Giống như sợ Zidane không hiểu. Dương Dương lại giải thích nói. Nói đúng là, trước kia là một chút động tác lúc, ta sẽ cảm giác mãnh liệt đến mình có thể làm được. Mà lại có thể làm được rất tốt, nhưng bây giờ sẽ có hoài nghi, hay là dễ dàng xảy ra vấn đề. Zidane sau khi nghe, nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Bình thường, đừng quá lo lắng, niên kỷ càng lớn, loại cảm giác này liền sẽ càng rõ hiển càng mãnh liệt. Cuối cùng ngươi liền sẽ phát hiện, mình già thật rồi, thật sao? Dương Dương rất hiếu kỳ, ngươi cho rằng luôn sự tình trong nháy mắt. Không, nó nhưng thật ra là một cái nói dài răng rặc dài đằng đẵng. Nói ngắn tạm có rất ngắn quá trình, Dương Dương không có trải qua. Không biết có phải hay không là dạng này, nhưng hắn thật là ý thức được. Mình bắt đầu lực bất tòng tâm. Thật giống như bản mùa giải cuối cùng mấy trận tranh tài. Hắn nhìn dẫn bóng như nước thủy triều. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn tâm lý nắm chắc. Sở dĩ có thể dẫn bóng. Nguyên nhân rất trọng yếu là chung quanh đồng đội đang cố gắng vì hắn sáng tạo dẫn bóng cơ hội. Không có chung quanh đồng đội trợ giúp. Hắn căn bản không có cách nào đi vào 60 cầu. Đồng dạng là tại trên sân bóng. Trước kia lúc còn trẻ, hắn có thể mình sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng bây giờ không được. Hắn chỉ có thể ỷ lại tại đồng đội sáng tạo cơ hội. hắn nhất định phải chậm rãi chuyển biến mình tại trên sân bóng chức năng. Từ bỏ rơi một ít chuyện, bởi vì hắn bắt đầu không chú ý được tới. Có lẽ Zidane nói rất đúng, luôn một cái đã dài răng rặc lại ngắn ngủi quá trình. Hai người một trước một sau xuyên qua cửa nhỏ, tiến vào Boulder B3 trụ sở huấn luyện. Trên đường đi, Dương Dương đều đang tự hỏi cùng suy nghĩ chính mình có phải hay không thật ra sự tình. Không người nào nguyện ý thừa nhận mình ra, nhưng cái loại cảm giác này lại hết lần này tới lần khác tồn tại. Thật giống như có một ngày, hắn đứng tại trong nhà toilet phía trước gương, đột nhiên phát hiện mình có tóc trắng. Phản ứng của hắn đơn giản liền cùng Columbus phát hiện đại lục mới đồng dạng. Bắt đầu từ ngày đó, hắn liền ý thức được, mình thật tại già đi, thể năng khôi phục tốc độ trở nên chậm, tinh lực cũng không bằng lúc trước, một đường huấn luyện khóa xuống tới so trước kia mệt mỏi hơn. Một trận tranh tài đá phải cuối cùng cũng bắt đầu có chút không thở được. Quá khứ cái này mùa giải, rất nhiều dấu hiệu, tại lần lượt lặp đi lặp lại càng không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Hắn ngay tại dần già đi, đây là cỡ nào tàn khốc một việc. Đang suy nghĩ gì đấy? Zidane nhìn thấy Dương Dương một đường cúi đầu, không nói lời nào, kỳ quái mà hỏi thăm. Đang nghĩ ta già, có thể hay không bị ngươi ném tới trên ghế đẩu? Dương Dương nói đùa hỏi. Zidane ngược lại là nghiêm trang gật đầu. Đây nhất định, tiếp xuống một cái mùa dài, ngươi khẳng định phải thử tiếp nhận càng nhiều băng ghế, thay phiên cùng nghỉ ngơi, là vì để hắn tình trạng bảo trì đến lâu dài hơn. Chúng ta cũng không hy vọng ngươi lão quá nhanh. Dương Dương cười ha ha. Hắn nhớ tới Ibrahimovic, tên này kiệt ngạo bất tuần Thụy Điển tiền đạo năm nay mùa hạ muốn rời khỏi Paris Saint-Germain. Nghe nói có khả năng trèo lên lục Anh siêu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Hắn muốn đi liên chiến nước Anh, nơi đó là hắn sắp chinh phục lớn thứ tư thi đấu vòng tròn. Tại chức nghiệp kiếp sống bên trong, Ibrahimovic tuần tự ở Italia, La Liga cùng League 1 đều đánh đâu thắng đó qua. Dùng mình biểu hiện xuất sắc chinh phục tam đại thi đấu vòng tròn fan bóng đá. Mà bây giờ, hắn muốn đi chinh phục Premiership, cái danh xưng này toàn thế giới cạnh tranh kịch liệt nhất thi đấu vòng tròn. Trước đó rất nhiều người đều nói với ta không có tại Premiership chứng minh qua mình. Ta cảm thấy đây quả thực quá khôi hài. Mà bây giờ, ta muốn đi Premiership, ta muốn đi chinh phục bọn hắn, để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Đây là Thụy Điển tiền đạo tại cho Dương Dương gọi điện thoại tới thời điểm nói lời nói hùng hồn. Về phần đến cùng đi Premiership cái nào một chi đội bóng, hắn còn không có đạt được kết quả, nhưng nhất định sẽ là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Vừa nghĩ tới hảo hữu của mình, đều đã 34 tuổi, còn có dạng này hùng tâm tráng trí. Dương Dương kia bởi vì già đi mà mang tới thổn thức không khỏi quét sạch sành sanh. Cả người hít sâu một hơi, một lần nữa tỉnh lại. Yên tâm đi, ta coi như lại hàng tuổi, cũng vẫn là như thường có thể mang theo Real Madrid quét ngang Europa. Zidane nghe xong rõ ràng sửng sốt một chút, lại nhìn thấy Dương Dương cười ha hả hướng phía hắn khoát tay áo. Cáo biệt hướng phía bãi đỗ xe đi đến bóng lưng, người Pháp đột nhiên nở nụ cười, quả nhiên là trò ma kết nam nhân. Nước Pháp đầu chọc ha ha cười tự nhủ, tại Real Madrid đến Ta Milan thời điểm, tòa này thời thượng chi đô khắp nơi đều tràn đầy Champions League trận chung kết cuồng nhiệt không? Khí, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ đại chiến sắp đến khẩn trương khói lửa. Milan phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể thấy được đều là đến từ các nơi trên thế giới fan bóng đá. Lấy Tây Ban Nha fan bóng đá chiếm đa số, bởi vì giết vào Champions League trận chung kết chính là hai chi đến từ Tây Ban Nha Madrid đội bóng. Nhưng cũng có rất nhiều đến từ Trung Quốc fan bóng đá. Cũng là vì Dương Dương mà nói, hai đội fan bóng đá đều người mặc màu sắc khác nhau quần áo chơi bóng. Top 5 top 3 đi tại Milan đầu đường. Đường Real Madrid đến ta Milan về sau. Cưỡi thân xe in nhuộm lấy đội bóng đội huy xe buýt tiến về khách sạn lúc. Ven đường không ngừng có fan bóng đá đuổi theo xe buýt đang hô hoán. Bọn hắn đều đang khích lệ Real Madrid đón thêm lại lệ. Tranh thủ tại Milan San Siro sân bóng lại lần nữa cầm xuống Champions League quán quân. Thành tựu lại một tòa tam quan vương. Cái này đem là Real Madrid liên tục 3 năm tam quan vương. Có thể nói, đây là bóng đá trong lịch sử trước nay chưa từng có công huân. Cũng là Real Madrid trong lịch sử không có qua. Cứ việc rất nhiều người đều cảm thấy, Real Madrid bây giờ thành tựu đã vượt qua năm đó Champions League ngũ liên quan. Nhưng không có người lại bởi vậy cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì bọn hắn đều biết, bây giờ Real Madrid chính cường thịnh, nhân cường mã tráng, còn muốn tiếp tục xung kích cao hơn đỉnh phong, thu hoạch được càng nhiều quán quân cùng vinh dự. Cùng những năm qua, Real Madrid năm nay vẫn như cũ là bao xuống cả tòa khách sạn. Nhưng khác biệt chính là, trợ uy đoàn cùng thái thái đoàn so Real Madrid đội 1 phải sớm một bước tiến vào khách sạn. Bọn hắn được an bài tại khác biệt tầng lầu, mà khách sạn thì là cấm chỉ mở cửa bán, đồng thời cũng xin miễn khách tới thăm. Đội bóng tại ngăn lại khách sạn về sau, nghỉ ngơi 2 giờ liền tiến về San Siro, tiến hành quen thuộc sân bãi huấn luyện. Trải qua một tuần chỉnh đốn về sau, Real Madrid cầu thủ cảm xúc cùng tâm tính phổ biến đều điều chỉnh xong. Trạng thái cũng khôi phục được rất không tệ, nhưng cụ thể vẫn là phải nhìn đêm mai đấu trường bên trên lâm tràng phát huy. Dù sao nhiều khi, điều chỉnh đến cho dù tốt, đến mấu chốt trận chung kết trên trận, cầu thủ lâm tràng phát huy thất thường cũng là rất bình thường. Nhất là đối với một chút không có Champions League trận chung kết kinh nghiệm cầu thủ tới nói. Casemiro là lần đầu tiên tham gia Champions League trận chung kết. Hắn nhìn cũng có chút khẩn trương. Dương Dương cùng Zidane một phương diện đối Casemiro tiến hành khai thông. Đồng thời để đội bóng theo đội tâm lý chuyên gia đối với hắn tiến hành trấn an. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn cũng tại đối Casemiro tiến hành tâm lý ước định. Muốn biết hắn đến cùng có thể hay không thích ứng Champions League trận chung kết tranh tài cường. Độ, nếu như không được. Quả bóng kia đội sẽ cân nhắc để Mascherano. Đương nhiên, nếu như Casemiro có thể bình thường phát huy, hắn sẽ là đội bóng lựa chọn hàng đầu. Dù sao tại quá khứ cái này mùa giải bên trong, Casemiro chỉnh thể biểu hiện muốn so Mascherano hơn một chút. Thực lực cũng là tiến bộ thần tốc. Niên kỷ càng nhẹ, càng có thể chạy, thân thể đối kháng càng mạnh xuất sắc hơn. Casemiro ưu thế hết sức rõ ràng. Dương Dương đã trải qua nhiều lần Champions League trận chung kết. Tâm tình của hắn là buông lỏng nhất. Đồng thời cũng đang không ngừng khuyên bảo đồng đội. Quán thâu mình một chút kinh nghiệm. Còn có chính là cùng đồng đội giao lưu tranh tài tâm đắc. Nhất là tại Champions League trong trận chung kết một chút đột phát tình trạng. Đến cùng là trận chung kết. Cùng còn lại tranh tài cũng không đồng dạng. Tất cả mọi người đừng quá khẩn trương. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là trận chung kết chi vương. Dương Dương cười trấn an đồng đội. Có lẽ là đến từ Dương Dương buông lỏng tâm tính. Lại hoặc là thật bị hắn câu này cho đùa nói làm vui vẻ. Trong sân huấn luyện truyền ra một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Rất nhiều người cũng đều bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đội bóng chuẩn bị chiến đấu lại là không có chút nào có thể chủ quan. Tất cả huấn luyện hạng mục đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Trong đó tương đối đặc biệt chính là định vị cầu phòng thủ cùng penalty huấn luyện. Cái trước là Real Madrid nhiều năm qua uy hiếp. Từ Zidane tiền nhiệm về sau, đội bóng vẫn cầm chặt không ngừng. Bản mùa giải Real Madrid định vị cầu phòng thủ mất bóng đã có rất rõ ràng cải thiện, nhưng vẫn là tương đối yếu kém. Về phần penalty,